Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1502, Chu Tước Đế Phục Sinh. Tu La Thiên Đế Quyết Chính Văn Quyển chương 1502, Chu Tước Đế Phục Sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hết sức tinh xảo, phảng phất là thiên địa tạo hình đồng dạng. Nhìn xem Tần Vân, nàng mắt to mang theo một vệt nghi hoặc, sẽ không liền trí nhớ cũng đã biến mất à? Tần Vân có chút kinh ngạc, tiểu tử này Chu Tước Niết Bàn mỗi lần đều sẽ trí nhớ phong ấn, một khi Niết Bàn thành công, trí nhớ của các nàng sẽ từ từ thức tỉnh. Bất quá tại Niết Bàn trước đó, bọn hắn chọn một cái người tín nhiệm nhất. Niết Bàn sau khi thành công, vì bảo vệ mình, bọn hắn sẽ đem cái này người xem như người thân cận nhất, mà lại sẽ một mực đi theo cái này người. Nhìn xem tiểu cô nương dáng vẻ hết sức rõ ràng, nàng lựa chọn người là ngươi. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên. Thì ra là thế. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hiểu rõ ra, đế chủ. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương kia lần nữa hướng Tần Vân đi tới, cái kia đôi mắt to nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt vui mừng, lập tức trực tiếp hướng Tần Vân đánh tới. Chu Tước Đế, Tần Vân trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ôm lấy Chu Tước Đế. Trước mắt Chu Tước Đế, mặc dù hóa thành tiểu cô nương bộ dáng, nhưng Tần Vân luôn cảm giác có chút quái dị. Đế chủ, Chu Tước Đế mặt mũi tràn đầy thân mà ôm Tần Vân cổ. Này cái này, Hỗn Nguyên Đại Đế đám người sửng sốt một chút, cũng là yêu vực người, tựa hồ biết một ít gì, từng cái nhìn xem Tần Vân, trên mặt lộ ra một vệt mập mờ nụ cười tới. Cười cái gì cười, đều cút cho ta. Tần Vân nhìn xem yêu vực đệ tử cái kia tươi cười quái gì, lập tức cười mắng một tiếng. Đúng, đế chủ, ha ha ha, một đám người cười rời đi. Hư không bên trong, Tần Vân mặt mo nhịn không được đỏ lên. Đế chủ, ta tên gọi là gì? Nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế đột nhiên mở to mắt to hỏi, tên gọi là gì? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, ngươi làm Chu Tước, hưởng dụng tạo hóa, đi qua Niết Bàn mà sinh, muốn ngưng tụ tạo hóa kim thân, có được bất tử bất diệt chi thân, ngươi cần đi qua 9 lần sinh tử Niết Bàn. Đã như vậy, vậy liền gọi 9 sinh. Nhìn xem Chu Tước Đế, Tần Vân khẽ cười nói, vậy mà biết Chu Tước Đế không có trí nhớ. Cái kia Tần Vân trong lòng cũng lần nữa bình tĩnh lại. Lần này Niết Bàn thành công, Chu Tước Đế thực lực đã đạt đến Đại Đế thập trọng. Tu vi như thế, tuyệt đối là Tần Vân tay dưới đệ nhất đại tướng. Mặc dù trước mắt Chu Tước Đế là tiểu cô nương bộ dáng, chín sinh, chín sinh, tiểu cô nương trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, trên mặt của nàng trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười. Chín sinh, ngươi trước xuống đây đi, về sau ngươi theo bản đế. Tần Vân nhìn xem chín sinh, trầm giọng nói, đúng, đế chủ. Chín sinh một cái lắc mình hạ xuống, lập tức đi theo tại Tần Vân sau lưng. Hỗn Nguyên đế chủ, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Hỗn Nguyên Đại Đế một cái lắc mình xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, phân phó, các đệ tử đều tốt khôi phục. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng, đế chủ. Hỗn Nguyên Đại Đế nhanh chóng lui ra, một lát, hơn một vạn đế tổ cường giả tạo thành đại trận, bắt đầu khôi phục. Tiểu tử, vừa rồi có cỗ oán khí đã xông vào hỗn độn bên trong, sợ là không được bao lâu, cái kia hỗn độn thần liền sẽ biết ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Đế phủ tin tức. Nhưng vào lúc này, Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm lần nữa truyền đến, hỗn độn thần, Tần Vân trong mắt, hàn mang tăng vọt, ta cùng hắn khoảng cách, lớn bao nhiêu? Một lát, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng hỏi, khoảng cách, Đông Hoàng Chiến Linh một cái lắc mình, xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, đế chủ, đây là cái gì, thật đáng yêu, nhưng mà vào lúc này, theo Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện, Tần Vân sau lưng chín xanh, trong mắt lại phát sáng lên, chỉ gặp nàng một bước tiến lên, bay thẳng đến Đông Hoàng Chiến Linh chộp tới, hư không Đông Hoàng Chiến Linh, cũng là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, này thân thể nho nhỏ, có chút không sẵn sàng, trực tiếp bị chín xanh chộp vào bàn tay tâm, người nào, ai dám bắt bản tỏa, Đông Hoàng Chiến Linh, nhanh như chớp theo chín xanh giữa ngón tay chạy ra, nhìn xem chín xanh, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy nộ khí, hắn đường đường khí linh, cường giả thời thượng cổ, lại bị một cái tiểu cô nương, giữ tại bàn tay tâm, Chiến Linh tiền bối, Tần Vân, nhếch nhếch miệng, này Đông Hoàng Chiến Linh đáng sợ, Tần Vân có thể là rõ ràng vô cùng. Vừa rồi cái kia hơn 3 vạn người, có thể nói, liền là chết tại trong tay của hắn. Trong thiên địa này, dám nói Đông Hoàng Chiến Linh đáng yêu, cũng chỉ có chín xanh. Đế chủ, ta muốn hắn, ta muốn hắn. Chín xanh nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt một hồi phát sáng. Chín xanh, hắn hết sức hung. Tần Vân, thấp giọng giải thích nói, không muốn. Ta liền muốn, chín xanh, chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng này, tuyệt đối là trước kia chu tước đế, chưa từng có, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ, liền Tần Vân, cũng xem ngẩn ngơ, tiểu tử, ngươi cùng hỗn độn thần khoảng cách, cái kia chính là trời và đất khác biệt, mong muốn ngăn trở cái này người, trừ phi tu vi của ngươi, đi đến đế tổ 49 trọng phía trên. Bằng không, cái kia không có khả năng. Đông Hoàng Chiến Linh, tiếng hừ lạnh vang lên. Sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thân ảnh biến mất không thấy. Không thấy, chín xanh, mặt mũi tràn đầy ngây người nhìn xem hư không. Hư không bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh, đã biến mất không thấy gì nữa. Trời và đất khoảng cách. Tần Vân, cười khổ một tiếng. Hiện tại Tần Vân. Chiến lực đã hết sức đáng sợ. Tần Vân thể phách càng là tu luyện đến đại đế đỉnh phong chi cảnh, nhưng coi như thế, cùng hỗn độn thần khoảng cách cũng to lớn vô cùng. Tần Vân thể phách chỉ có thể xưng là tiếp cận với hỗn độn thần, mà hỗn độn thần vậy cũng không chỉ là thể phách đạt đến bất diệt trình độ, đồng dạng bọn hắn hỗn độn lực lượng vậy cũng tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, cũng không phải Tần Vân này bán điếu tử trình độ. Đế tổ 49 trọng, hít sâu một hơi, Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, theo Tần Vân xuất hiện, lần lượt từng bóng người, toàn bộ đứng tại Tần Vân trước mặt. Cái kia từng đôi mắt, càng là phấn chấn vô cùng. Tại thời khắc này, bọn hắn dĩ nhiên biết, sau đó phải làm cái gì? Tiến vào Vĩnh Hằng Đế Phủ. Vĩnh Hằng Đế Phủ chết hơn 3 vạn vị đế tổ cường giả. Hiện tại tuyệt đối là Tần Vân. Tiến vào Vĩnh Hằng Đế Phủ cơ hội tốt nhất. Lần này, có thể trực tiếp diệt Vĩnh Hằng Đế Phủ. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Nhìn xem một đám đế tổ, Tần Vân thanh âm đạm mạc, chuẩn bị xong, ngoặc kép chấm chấm, theo Tần Vân lời này, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên, mặc kệ là đại đế, vẫn là đế tổ cường giả, từng cái nhìn xem Tần Vân, trong mắt cuồng nhiệt vô cùng, này một trận chiến, là cùng Vĩnh Hằng Đế Phủ sinh tử một trận chiến. Bất luận cái gì không nguyện ý đi trước người, đều có thể rời đi, bởi vì lần này lớn trong chiến đấu, bất luận cái gì người, đều có thể ngã xuống. Đứng tại hư không, Tần Vân nhìn xem một đám người, vẻ mặt bình thản nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.